Ngạo Thế Đan Thần, chương 1359, chương 1363, Dạ Ma Địa Ngục. Góc truyện audio.com.gt, Đoạn Sùng sớm đã vượt qua phi thăng giai đoạn, cho nên hắn muốn đến thiên giới cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ xuất hiện ở chỗ này, hắn cũng không có dịch dung, chỉ có điều thoạt nhìn có chút chán nản. Lúc này đêm khuya, Đoạn Sùng trong tay ôm một đại điệp địa đồ, mà lúc này có mấy cái thiếu niên đã chạy tới, nhao nhao xuất ra tiên tinh tới mua Đoạn Sùng trong tay địa đồ. Bán sau khi ra ngoài, Đoạn Sùng lại lập tức trở về phòng, nhưng rất nhanh liền từ mặt khác một bên cửa sổ leo ra. Xuyên thẳng qua tại cũ nát phòng khu trong hẻm nhỏ, đi tới mặt khác một căn phòng. Đây đều là bị trầm tường rời rạc ở trên không thần hồn thấy rất rõ ràng. Trông thấy Đoạn Sùng hành vi, hắn thì càng thêm xác định người nọ là Đoạn Sùng không sai. Nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Trầm tường che giấu khí tức, lặng lẽ đi vào Đoạn Sùng chỗ cái kia gian cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, đoàn trưởng lão, mở cửa, là ta, chính ở bên trong Đoạn Sùng đột nhiên cả kinh. Nhưng nghĩ, rất nhanh tự minh bạch chính mình bị trầm tường phát hiện cũng rất bình thường. Đoạn Sùng mở cửa về sau, đem trầm tường dắt đi vào. Cái kia địa đồ quả nhiên là ngươi thả ra. Đoạn Sùng ha ha cười nói. Chỉ có điều ngươi thiểu vẽ lên một đầu giang. Ta giúp ngươi bổ sung rồi. Đoàn lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại đế thiên bên trong sao? Trầm tường hỏi, trưởng giáo. Hiện tại đế thiên bên trong, chúng ta hàng long môn rất lợi hại rất ổn định, ta cảm thấy được tại đó quá nhàm chán rồi. Sau đó tự lên đây, ta thế nhưng mà phí hết rất lớn kính mới mở ra một cái lối đi lên đấy. Còn kém điểm chết mất, Đoạn Sùng lòng còn sợ hãi nói, ngươi đến đây lúc nào? 2 năm trước, không muốn tại thiên giới ngươi cũng là kinh diễm như vậy được hoan nghênh nha. Đoạn Sùng cười nói, Đoạn Sùng là một gã tiên quân, hơn nữa ẩn nấp năng lực rất mạnh, hắn lặng lẽ tản những, này địa đồ, người khác cũng rất khó tìm đến hắn, ta tìm rất nhiều tương quan sách cổ, đều không làm rõ được cái này thánh thú cổ vực phương vị. Bất quá ta dám khẳng định, Hoàng Long tộc khẳng định biết rõ, những cái, kia thông thiên thế gia cùng thánh vực cũng biết một ít. Không biết bọn hắn chứng kiến những này địa đồ có cái gì cảm tưởng. Đoạn Sùng cười nói, hay, vẫn, là ngươi tiểu tử này ý đồ xấu nhiều. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ thánh thú cổ vực sẽ bị đám người kia chiếm đoạt. Hiện tại tốt rồi, địa đồ một khi tản đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có bái kiến cái loại này địa thế người. Không bao lâu nữa, ai cũng biết thánh thú cổ vực ở nơi nào. Trước khi Hoàng Long tộc phi đại biểu mấy cái thế lực lớn tự mua sắm tương quan manh mối. Nhưng hiện tại manh mối đã có. Chẳng qua là công khai đấy. Trầm tường xác thực hư mất chuyện tốt của bọn hắn. Khó trách Đoạn Sùng hội. Sẽ, lẫn mất chết như vậy. Trầm tường hiện tại cũng hỗ trợ ấn lấy những cái. Kia địa đồ, hắn hỏi, đoàn lão, năm đó đi theo. Tùy tùng thập thiên đại đế gia tộc tại thiên giới đều có nhất định được địa vị. Có thậm chí có thể cùng những cái. Kia đỉnh cấp thế lực lớn so. Các ngươi đoàn gia tại thiên giới tự không có loại này cơ nghiệp sao? Chúng ta đoàn gia bất đồng gia tộc khác nha. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ bị một loại lực lượng thần bí phong ấn. Chúng ta đến bây giờ còn có mấy cái hạt giống cũng không tệ rồi. Tại thiên giới trụ cột sớm đã bị tiêu diệt, bất quá truyền thuyết năm đó chúng ta đoàn gia lão tổ tông tại thiên giới có một cái phần mộ. Ta đến thiên giới mục đích đúng là vì tìm được cái này phần mộ. Sau đó móc xuống hắn, nghe nói bên trong có rất trọng yếu đồ vật, Đoạn Sùng nói ra, Đoạn Sùng hao tổn tâm cơ đến thiên giới. Chính là vì đào bọn hắn tổ tông phần mộ. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là đám bọn hắn tổ tiên giao cho xuống nhất định phải đi làm một chuyện. Đoạn Tam Thương tiểu tử kia hiện tại vẫn không có thể lực đi đào cái loại này mộ. Cho nên ta hội, sẽ, hảo hảo bồi dưỡng hắn. Ta một người lực lượng không đủ. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đi nhân vương tiên quốc. Đoạn Tam Thường đã ở Nhân Vương Tiên Quốc, cái kia tiểu trộm mộ đi vào thiên giới, nhất định sẽ tiếp tục lại nắm cựu nghiệp. Hôm nay giới mộ có rất nhiều đều là có dấu bảo tàng đấy. Chỉ là một tháng, những này địa đồ đều xuất hiện tại rất nhiều tiên quốc tiên trong nội cung. Nhưng lại được xác nhận, cái kia chính là thánh thú cổ vực, bởi vì đã từng có một cái lão thú vương ra để chứng minh. Có manh mối, Đoạn Sùng cũng cùng Trầm Tường phân biệt, hắn cũng có chuyện trọng yếu phải làm, mà hắn tin tưởng Trầm Tường nhất định có thể một người an toàn mà theo thánh thú cổ vực trở về. Manh mối ngày càng nhiều, đặc biệt là tại vạn thú tiên trong nội cung, tại đây cất giấu một ít lão thú vương. Trong đó còn có là tại thánh thú cổ vực khu vực biên giới phát triển. Chỉ có điều bọn hắn trước kia không biết cái chỗ kia tự là thánh thú cổ vực. Một cái trong đó lão thú vương nói mình sẽ không hồi trở lại đi vào trong đó. Hắn nói chỗ đó căn bản không phải mọi người tưởng tượng thánh địa. Chỗ đó tự là địa ngục, hắn là trải qua ngàn tân mới từ bên trong đi ra đấy. Cái kia cái gọi là thánh thú cổ vực phi thường nguy hiểm. Cho dù hắn hiện tại đã có thú vương thực lực, đều không muốn lại trở về huyền thông. Có loại này thuyết pháp thú vương còn có hai cái, nhưng là rất nhiều người cùng loại thú cũng không tin. Bọn hắn cho rằng những này lão thú vương là lo lắng người khác đi chiếm trước cái kia thánh thú cổ vực. Cho nên mới cố ý đem chỗ đó nói được đáng sợ như vậy. Lại để cho Trầm Tường có chút nóng vội chính là, đến nay cũng không biết cái chỗ kia ở nơi nào. Những cái, kia lão thú vương nói không muốn làm cho quá nhiều sinh linh đi chịu chết. Đều giữ kín như bưng, đây đều là vạn thú tiên cung lão thú vương không chịu nói. Bất quá mặt khác một tòa biến hóa tiên thú chỗ tụ tập. Đối với nhân loại có cường đại địch ý chiến thú tiên trong nội cung lão thú vương lại nói ra. Dạ ma địa ngục, nơi này giống như rất đáng sợ bộ dạng. Trầm Tường nghe được mới nhất tin tức về sau. Rất nhiều người đều nhao nhao đối với cái này dạ ma địa ngục cảm thấy rất sợ hãi. Thánh thú cổ vực dĩ nhiên cũng làm là dạ ma địa ngục. Tô Mị Giao kinh hãi nói. Thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Nơi này rất khủng bố sao? Trầm Tường vội vàng truy vấn. Ta chỉ là nghe nói. Chu Ma Phong đang ở bên trong, nhưng cũng không phải cái này dạ ma địa ngục chính giữa. Chỉ có thể coi là bên cạnh một cái ngọn núi. Mà chính giữa địa phương không người có thể đi, Tô Mị Giao nói ra. Năm đó sư phụ của chúng ta tự muốn một người đi Chu Ma Phong. Nhưng cuối cùng lại trọng thương trở về. Không có người tiếp dẫn, căn bản khó có thể tới gần. Bạch U U nói ra. Năm đó các nàng cũng là một phương cường giả, sư phụ của các nàng càng thêm lợi hại, nhưng đều tại loại này địa phương đều có hại chịu thiệt rồi. Khó trách rất nhiều người cũng không thể thông qua hình dạng mặt đất đến xem ra cái kia là địa phương nào. Nguyên lai cái chỗ kia có rất ít người có thể dựa vào gần. Bình thường bị sương mù dày đặc bao phủ, hơn nữa từ trên cao bay qua cũng rất nguy hiểm, nếu thật là như vậy. Cái kia vài tên từ bên trong chạy đến lão thú vương khó trách đều không muốn trở về. Tô Mị Giao hít một hơi khí lạnh, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, bởi vì hắn đã từng thấy qua sư phó của nàng mình đầy thương tích trở về bộ dáng. Khó trách bọn hắn chạy đến đều có thể trở thành thú vương. Bọn hắn bản thân không có điểm năng lực đều ra không được. Căn theo như truyền thuyết. Trong lúc này xác thực cùng địa ngục kinh diễm, đặc biệt là đến ban đêm, hội, sẽ, nghe được rất dọa người gầm rú. Trong truyền thuyết lợi hại nhất đồ vật tựu là ban đêm dạ ma. Bạch U U nói ra, những điều này đều là truyền thuyết, bởi vì đi vào rất khó còn sống đi ra. Ta có an toàn lộ tuyến, nói không chừng có thể tránh khai mở một ít nguy hiểm. Trầm Tường nói ra. Bởi vì hắn nghe được Tô Mị Giao cùng Bạch U U khẩu khí. Là không muốn làm cho hắn đi. Các nàng sư phó cái loại này cường đại lão ma đầu đi vào đều thiệt thòi lớn. Huống chi là hắn, cách trương,